One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, chạy trốn con đường. Màu xanh lam trên mặt biển, gió nổi mây vần, trắng nõn sóng lớn bên trong một cái khắp toàn thân lập lòe đấu khí màu vàng óng, tóc đỏ bóng người. Cuồn cuộn bên trong, thảo thảo thảo, hắn đuổi theo, một cước đá văng cửa lớn. Sang trên cánh tay còn đánh băng vải chạy ra, trên mặt tràn ngập tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ, mà đang bề bộn chuyện gì khác. Nghe được Sang lời nói, Beckman cũng hơi kinh ngạc lớn rồi miệng mình. Thật hay giả, người không phải nói hắn cũng bị thương nghiêm trọng sao? Xác thực rất nghiêm trọng a. Sang có chút vô lực bộ giải thích, mà một bên khác, nương theo khoảng cách càng ngày càng gần, nước biển khuấy động âm thanh cũng gây nên The Red Force trên thuyền lớn người khác chú ý. Điêu bức lông đỏ, người chạy không thoát. Phía sau truyền đến sét cuồng bạo âm thanh, từ vừa mới bắt đầu sẽ không có muốn cùng sét chiến đấu ý nghĩ. Khi nghe đến hiện tại câu nói này sau, Sang càng là rơi vào trở nên kích động. Nhanh nghĩ biện pháp rời sang người này. Được được được, lại nghĩ, nhưng ngươi nói làm sao bây giờ à? Nghe được Beckman lời nói, Sang liếc mắt nhìn hai phía, sau đó không nói hai lời, giơ lên một bên thùng bia hướng về sét liền ném tới. Ầm một đời, sét bị rót một mặt màu hổ phách bia. Thấy thế, sét táo bạo càng sâu, trong lúc nhất thời bơi tốc độ nâng cao một bước. Đừng lo lắng, vứt a. Sang nâng lên một bên cọc gỗ liền hướng về ở vào thuyền sau sét vứt lên. Không cần đều ném. Đúng đúng đúng, trong kho hàng cái kia phá súng hỏa mai cũng một khối ném, vừa vặn giảm bớt trọng lượng. Lời nói, The Red Force trên sở hữu thành viên đều vội vàng đem dư thừa nhiều lên ném về sét. Mâm, bát, chiếc đũa, ngăn tủ, cọc gỗ, băng ghế, thậm chí là neo thuyền đều nương theo này một trận đinh linh cây báng âm thanh đập về phía sét. Mà những thứ đồ này đối với sét cái kia cường tráng to lớn thân thể mà nói căn bản không có một chút nào tuôn ra. Ngược lại, này chơi đùa tự đấu pháp tiến một bước kích phát rồi sét nội tâm cuồng bạo. Tuy rằng sét tốc độ không có giảm bớt, thế nhưng nương theo cường điệu lượng không ngừng giảm bớt, The Red Force tốc độ cũng bắt đầu từ từ tăng nhanh. Thế nhưng không lâu lắm, băng hải tặc tóc đỏ trên mọi người liền phát hiện một cái những vấn đề mới, không đồ vật làm mất đi. Nghe được Beckman lời nói, tóc đỏ lại là chút nghi vấn nói rằng, làm sao sẽ không đồ vật ném đây? Trên thuyền không phải có rất nhiều tạp vật sao? Thật không rồi, Beckman có chút bất đắc dĩ nhổ nước bọt nói, mới vừa Yasop cũng đã đem ngựa thùng gỗ cho quăng xuống đến ném qua. Chấm ngoặc kép, chiến tích làm sao? Không đập chúng, đáng ghét. Sang có chút đau xót nện gõ thanh nẹp, nếu như trong số mệnh, nói không chắc có thể nhân cơ hội đem sét cừu hận chuyển đến Yasop trên người. Trò chuyện trong lúc đó, nương theo càng phẫn nộ, hơn nữa cánh tay vết thương đã từ từ khép lại, sét tốc độ cũng bắt đầu càng lúc càng nhanh, người cùng thuyền trong lúc đó khoảng cách cũng bắt đầu càng xúc càng ngắn. Nhìn sét trên mặt cuồng bạo chiến ý cùng cười gằn, Sang không nhịn được ngắt lấy Beckman cái cổ lắc tới lắc lui. Beckman, đến điểm tác dụng nha Beckman. Mới bắt đầu thời điểm Beckman còn ở trầm tư suy nghĩ. Thế nhưng đang suy tư chỉ chốc lát sau, Beckman lại như là nghĩ thông suốt cái gì tự đột nhiên rơi vào trầm mặc. Nói đến, chấm ngoặc kép, nương theo Beckman âm thanh, tất cả mọi người đều sẽ hy vọng ánh mắt nhìn phía cái kia thân ảnh cao lớn. Đối với này, Beckman nhưng là tỉnh táo nói. Nói đến, xét mục tiêu thật giống cũng chỉ là thuyền trưởng chứ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, toàn bộ thanh nẹp rơi vào trong nháy mắt vắng lặng. Một lát sau, vẫn là Yasop chuyện đương nhiên gật gật đầu. Thật giống, là như vậy, nghe vậy, một bên thân thể mập mạp, ăn mặc màu xanh lục đường nét quần áo, trong tay còn cầm một tảng lớn thịt nướng Lucky, đường phụ họa gật gật đầu. Nói như vậy, nói cách khác chúng ta chỉ cần đem thuyền trưởng đem ném đi rồi. Liền, chấm ngoặc kép, cảm thụ mọi người cái kia từ từ nguy hiểm tầm mắt. sang cái kia nhảy ra đại não trong nháy mắt trở lại người bình thường trên đường dây cũng triển. Khai cao tốc suy tư. Hầu như là sau một khắc, sang liền đột nhiên vỗ đùi. Có biện pháp? Biện pháp gì? Beckman một bên tuốt tay áo vừa nói. Nếu như biện pháp không rõ lời nói vậy chúng ta cũng chỉ có thể nuôi thả một quãng thời gian. Thuyền trưởng, nói không chắc còn có thể miễn phí đi ăn đà đảo nghỉ phép. Tuy rằng có chiến ý, thế nhưng xét trên người cũng không có sát ý. Chỉ là đơn thuần hiếu chiến mà thôi, đang không có nguy hiểm điều kiện tiên quyết. Bán cái đội hữu cái gì cũng coi như là không sai tiêu khiển. Huống chi, xét thành tựu an đà đảo địa đầu xa. Nói không chắc nhóm người mình còn có thể nhân cơ hội đi xem một chút một hồi Tây Hải to lớn nhất. Sòng bạc ra sao đây? Càng là Yasop, trước đều là ở sơn thôn nhỏ bên trong. Mới vừa theo sang ra biển xưa nay đều chưa từng đi sòng bạc. Này không, hắn bây giờ cũng đã bắt đầu lau chùi nòng súng chuẩn bị lên đạn. Campbell, sang trong ánh mắt lập lòe ánh sáng nói. Chúng ta trước tiên vào Campbell. Sau đó ở nhiễu đi ra. Chờ một chút, chấm ngoặc kép, Beckman có chút bất đắc dĩ nói. Campbell bên trong hải quái. Chấm ngoặc kép, chúng ta chỉ có tiến đi một hồi liền nhiễu đi ra. Sang nói rằng, ta có Haosoku. Có thể bảo đảm một quãng thời gian đi không bị ảnh hưởng. Đợi được xét tên kia bị hải quái cuốn lấy chúng ta liền trực tiếp chạy đến. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.